Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, gian nan lựa chọn. Áo đức Lý Kỳ Olympia hào so với Thánh Sơn hào chỉ mạnh không yếu. Nhưng muốn đánh chìm Thánh Sơn hào theo cũ có chút độ khó khăn. Huyệt đi tới bong tàu, nhìn lấy cái này chiếc tới gần tàu thuyền. Thân thuyền bốc lên hừng hực ngọn lửa màu vàng óng. Đây không phải là áo đức Lý Kỳ Olympia hào. Hắn lập tức nghĩ đến người trẻ tuổi nhắc nhở qua chiếc thuyền kia chỉ cùng Hắc Xâm Lâm hào đại chiến qua địa ngục hành giả. Quyệt biết nguy hiểm lại tới. Chiếc này địa ngục hành giả có thể cùng Hắc Xâm Lâm hào giao chiến. Như vậy Thánh Sơn hào tuyệt đối không thể nào là chiếc này địa ngục thuyền hải tặc đối thủ. Hiện tại nàng không có cách nào chính mình ứng đối. Nhất định phải dựa theo người tuổi trẻ lời nhắn nhủ phương pháp hành sự. Để cho người ta phóng thích tín hiệu. Chúng ta cần viện binh. Quyệt căn dặn lái chính. Thánh Sơn hào phóng xuất ra một cái lam sắc đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu bay lên trời cao. Bầu trời bị chiếu sáng, tại bên trên biển lớn tròn trăm dặm trong vòng đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Cái này mai đạn tín hiệu là Đường Ninh chuyên môn giao cho Quyệt. Từ hắn tự mình phối trí, Quyệt cùng Trịnh Thạch Thị một khi tại trong hội nghị hướng áo đức Lý Kỳ nổi lên. Áo đức Lý Kỳ khẳng định hội thống hạ sát thủ. Trịnh Thạch Thị Trịnh Vương Hào sở hữu một chi hạm đội khổng lồ tùy tùng. Đối với áo đức Lý Kỳ tới nói là xương cứng, khó đối phó, như vậy mục tiêu cũng chỉ có thể là Quyệt Thánh Sơn Hào. Đạn tín hiệu phát xạ về sau, Thánh Sơn Hào lập tức đầy phàm tiến lên, không xem qua đánh dấu đã cải biến, cũng không phải là tác chiến, mà chính là cấp tốc thoát đi, trốn hướng cùng người trẻ tuổi ước định phương hướng. Thánh Sơn hào chiếc này truyền kỳ thuyền hải tặc chính như tên của hắn xưng. Thời khắc mấu chốt có thể hiện ra một số làm cho người không thể tưởng tượng năng lực. Tàu thuyền hai bên vươn hai đầu cực lớn cột buồm, treo đầy buồm, buồm bị gió biển thổi bành trướng. Về sau Thánh Sơn hào bắt đầu thoát ly mặt biển, sát mặt biển phi hành. Đây chính là Thánh Sơn hào lớn nhất đặc điểm. Thiếp biển phi hành, giống như là trong truyền thuyết có thể di động Thánh Sơn một dạng. Địa ngục hành giả đối với hải dương trưởng khống năng lực rõ ràng siêu việt Thánh Sơn hào. Coi như tại trong hải dương, chiếc này địa ngục mà đến thuyền hải tặc cũng siêu việt Thánh Sơn hào tốc độ phi hành. Theo thật sát hậu phương, hai chiếc thuyền khoảng cách tại rút ngắn, làm tiến nhập địa ngục hành giả tầm bắn về sau. Địa ngục hành giả bắt đầu phát động công kích, hiện đầy hỏa diễm địa ngục hành giả bong tàu xuất hiện vô số xác chết. Những cái kia xác chết bị tử linh thuyền viên đoàn đặt ở phao thạch kỳ giống như là từng khỏa đạn. Pháo một dạng bay về phía Thánh Sơn Hào. Thánh Sơn Hào bong thuyền bị những cái kia hỏa diễm cầu đập trúng. Thánh Sơn Hào thuyền viên đoàn thấy cảnh này. Những cái kia viên đạn cũng sẽ không nổ tung. Bọn họ hưng phấn lên. Ha ha, xem ra đối thủ của chúng ta không đáng giá nhắc tới. Bọn họ đạn pháo chỉ là một số bị nhen lửa thi thể. Cái này để bọn hắn phát ra đùa cợt thanh âm. Nhưng rất nhanh hiện thực dạy dỗ bọn họ. Những cái kia xác chết đứng lên. Thuyền viên đoàn bị sợ ngây người. Không làm Thánh Sơn hào thuyền trưởng. Quyệt được chứng kiến siêu tự nhiên lực lượng. Hắn đương nhiên biết cái này thuộc về siêu tự nhiên lực lượng phạm trù. Rất nhanh làm ra một đầu so sánh thiết thực hữu hiệu ứng đối mệnh lệnh. Đem bọn hắn bước tiến trong biển rộng. Quyệt tự mình động thủ. Hắn hy vọng viện binh có thể rất nhanh điểm. Nếu không Thánh Sơn hào không kiên trì được bao lâu. Nhưng biển rộng mênh mông viện binh gấp rút tiếp viện cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này chiếc kinh khủng thuyền hải tặc không ngừng đem những cái kia xác chết ném đến tận Thánh Sơn hào bên trên, Thánh Sơn hào bong thuyền cũng bắt đầu bốc cháy lên. Xem như địa ngục hành giả thuyền trưởng, Andy cùng Brandon hai người không có ý thức. Hiện tại bọn hắn là không có linh hồn thể xác, chỉ tiếp thụ địa ngục hành giả cái kia la bàn khống chế. Đứng ở đầu thuyền bên trên, toàn thân bốc lên hỏa diễm, hai người người chỉ huy những cái kia tử linh nhóm. Khoảng cách đầy đủ tới gần thời gian, bọn họ khoang pháo bên hông tàu mở ra, bất quá cũng không phải là đại bác, mà chính là từng đầu mang theo tráng kiện mũi tên thiết tác. Thiết tác bị đốt đỏ lên, tráng kiện mũi tên bị gác ở cùng loại với nỗ cơ máy phát xạ bên trên. Làm tử linh nhóm cắt đứt trói buộc máy phát xạ dây thừng. Tráng kiện mũi tên bắn ra ngoài, trong gió phát ra ông ông tiếng vang. Thiết tác bị mang theo cùng nhau bay ra ngoài, cạch, giòn vang về sau. Những cái kia mũi tên đâm vào Thánh Sơn Hào mạn thuyền trong. Địa ngục hành giả tử linh lợi dụng móc xích đem thiết tác thẳng băng. Lít nhà lít nhít thiết tác tại hai thuyền ở giữa tạo thành cầu nối. Andy cùng Brandon ra lệnh. Chiếc này đến từ địa ngục xác chết bong tàu xuất hiện thân ảnh khổng lồ. Bọn họ toàn thân bốc lên hỏa diễm, trong tay dẫn theo cự phủ, bước lên bị thẳng băng cầu treo bằng dây cáp, xông về Thánh Sơn Hào. Quyệt phát hiện những cái kia thân thể to lớn cự thú. Kinh khủng tràng diện nhượng hắn lông tơ dựng thẳng, nhất định phải nhanh giải quyết. Một khi những cái này to lớn khủng bố cự thú đạt tới Thánh Sơn Hào, hết thảy đều xong, bọn tiểu nhị, nhanh lên đem những cái kia xích sắt chém đứt. Quyệt ra lệnh, thuyền viên đoàn tránh đi bong tàu xác chết nhóm, đến mạn thuyền vị trí, dùng vũ khí trong tay muốn đem cái này nung đỏ thiết tác bổ ra. Nhưng ngoại trừ toát ra tia lửa bên ngoài, thiết tác không có phản ứng chút nào. Đáng chết, thiết tác chém không đứt. Thuyền viên đoàn hồi bẩm Quyệt. Quyệt cảm thấy mình xong. Thánh Sơn Hào cũng xong rồi. Hắn tuyệt vọng đứng ở đầu thuyền, nắm bánh lái. Hắn đột nhiên hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho chiếc này kinh khủng thuyền hải tặc đồng quy vu tận cùng hắn. Lúc này có người hướng hắn bẩm báo, nhìn, thuyền trưởng, có người đến. Quyệt nhìn lấy trong bóng tối thật có tàu thuyền tới. Chiếc thuyền kia hắn nhận biết, rõ ràng là Ngân Sắc Bình Minh Hào. Cái này vị trẻ tuổi thực tiễn lời hứa. Bất quá hắn còn chứng kiến Ngân Sắc Bình Minh Hào hậu phương tàu thuyền. Cái kia tàu thuyền giống như là tại mặt biển hành tẩu một dạng. Vô số xúc giác phi vũ, đối Quyệt tới nói cũng không xa lạ gì. Đó là Hắc Xâm Lâm Hào. Làm thu được Quyệt cùng Trịnh Thạch Thị ủng hộ về sau, Đường Ninh tiếp xuống cần cùng Banit nói một chút. Đi thuyền ở trên biển, cuối cùng không để cho hắn thất vọng. Tại Banit đỗ địa phương tìm được chính đang khôi phục Hắc Xâm Lâm Hào. Nhưng hắn cũng không dám cùng vị này làm theo ý mình thuyền trưởng nói chuyện với nhau. Dù sao hắn không có cách nào thuyết phục Banit đứng tại hắn một bên. Về phần Áo Đức Lý Kỳ lợi dụng địa ngục hành giả đối phó Banit, chỉ có hắn lời nói của một bên. Hắn nhất định phải xuất ra hữu lực chứng cứ làm cho đối phương tin tưởng. Hiện tại nàng không có chứng cứ. Như vậy biện pháp duy nhất cũng là lợi dụng Ngân Sắc Bình Minh Hào đem Hắc Xâm Lâm Hào dẫn tới địa ngục hành giả trước mặt, nhượng hắn tận mắt xem xét. Nhượng Quyệt đang nhớ lại thượng công không sai đối nghịch. Mục đích đúng là bức bách Áo Đức Lý Kỳ quyết định thả ra địa ngục hành giả đến công kích Thánh Sơn Hào. Cứ như vậy, Quyệt thả ra tín hiệu cầu cứu. Hắn có thể dẫn đạo Banit Hắc Xâm Lâm Hào đến đây. Banit hội thấy rõ, đây hết thảy đều rất lợi hại mạo hiểm. Đường Ninh thành công, bị Hắc Xâm Lâm Hào đuổi theo cũng không phải một kiện vui sướng sự tình. Ngân Sắc Bình Minh Hào cấp tốc đi thuyền. Khi thấy tín hiệu cầu cứu thời điểm, hắn hướng phía cùng Thánh Sơn Hào ước định cẩn thận phương hướng tiến lên. Hiện tại hết thảy đều gần ngay trước mắt. Đường Ninh ra lệnh, thả chậm tốc độ. Hắc Xâm Lâm Hào mục tiêu bây giờ không phải là chúng ta. chúng ta có thể tĩnh tĩnh thưởng thức một chút trận này truyền kỳ hải chiến. Ngân sắc bình minh, hào thợ lái chính nghe theo Đường Ninh mệnh lệnh, buông xuống buồm, tốc độ giảm xuống. Đường Ninh đứng tại mạn thuyền thượng khán hậu phương trên mặt biển hành tẩu hắc xâm lâm hào. Bà Nít bị chọc giận, bị chiếc này ngân sắc bình minh hào mang theo ở trên biển vòng quanh. Hắn thề chặn đánh chìm chiếc chiến hạm này, nắm chặt bánh lái, sợi đằng nhượng hắc xâm lâm hào tốc độ cực nhanh. Lúc này hắn thấy được đối phương buông xuống buồm, mà ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy trên mặt biển mặt khác hai chiếc tàu thuyền. Hắn đều biết, một chiếc là Thánh Sơn Hào, hải tặc liên minh tàu thuyền, mặt khác một chiếc thì là cùng hắn đại chiến qua một lần địa ngục hành giả. Lần trước đại chiến hắn còn nhớ rõ, lần kia sau đại chiến hắn quyết định, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đánh tan địa ngục hành giả. Nguyên bản hắn coi là muốn tốn nhiều sức lực tại mênh mông trên biển tìm kiếm. Hiện tại xem ra không cần. Hắn ngay tại trước mặt. Đối với địa ngục hành giả hận ý muốn siêu việt cái này chiếc ngân sắc bình minh hào. Bà Nít lập tức cải biến mục tiêu. Đối thủ của chúng ta xuất hiện. Cái này chiếc kinh khủng thuyền hải tặc mới là mục tiêu của chúng ta. Hắc xâm lâm hào cải biến mục tiêu. Xông về địa ngục hành giả, đến công kích khoảng cách. Hắc xâm lâm hào mở ra khoang pháo bên hông tàu, đại bác hướng về kia chiếc địa ngục hành giả công kích mãnh liệt. Bất quá Banit biết rõ, dạng này một chiếc siêu tự nhiên lực lượng thuyền hải tặc vô pháp dùng đại bác đánh chìm. Đây bất quá là dùng để đề chấn sĩ khí. Hắn đến leo lên chiếc này kinh khủng thuyền hải tặc, hôn tay nắm lấy cái này chiếc khủng bố thuyền hải tặc thuyền trường. Chặt xuống đầu của bọn hắn mới được. Hắc xâm lâm hào không ngừng tiếp cận. Địa ngục hành giả cũng phát hiện đến đây tàu thuyền. Mặc dù không có ý thức, nhưng là bọn họ biết uy hiếp. Lập tức cũng cải biến mục tiêu. Thánh Sơn hào thu được cơ hội thở dốc. Đối với Banit, cái này quái vật thuyền trường, Quyệt vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bất quá bây giờ bọn họ đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Lấy lại tinh thần, Quyệt ra lệnh, phá vỡ mạn thuyền. Đem thiết tác từ trên thuyền thoát ly. Hắn trước tiên cần phải nhượng Thánh Sơn hào trùng hoạch tự. Do, tại làm ra bước kế tiếp quyết định, địa ngục hành giả phao thạch kỳ nhắm ngay hắc xâm lâm hào. Những cái kia xác chết bị ném hắc xâm lâm hào. Hỏa quang đem đêm tối chiếu sáng, trên mặt biển nhấc lên dao động, đập mang theo cấp tốc tiến lên hắc xâm lâm hào mạn thuyền. Không chết thuyền viên đoàn so với những cái kia tử linh tại IQ nghiền ép. Bọn họ đem những cái kia ném đến tận bong tàu xác chết ném vào trong biển rộng. Hai chiếc khủng bố chiến hạm khoảng cách tiếp cận, bất quá Đường Ninh bên kia tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Thánh kỵ sĩ phát sinh phản ứng, Ai Long Mã Tư Khắc từ trong khoang thuyền chạy tới bong tàu, khua tay móng chuột vội la lên, Đường Ninh tiên sinh, mau đi xem một chút, Cybertron tựa hồ muốn phát sinh phản ứng. Đường Ninh lựa chọn nhượng thánh kỵ sĩ ở tại trong khoang thuyền, tránh cho gặp gỡ địa ngục hành giả thời điểm sẽ xuất hiện phản ứng, nhưng hiện tại xem ra vẫn là hội xảy ra vấn đề. Đem Ai Long Mã Tư Khắc nhặt lên, Đường Ninh tiến về thánh kỵ sĩ chỗ buồng nhỏ trên tàu. Cybertron thân thể phát nhiệt, toàn thân bốc lên hào quang sáng chói. Hắn đã mất đi ý thức, phía sau lưng khiết lông vũ trắng cánh tức sẽ xuất hiện. Cửa bị đẩy ra, Đường Ninh nhìn lấy thánh kỵ sĩ biến hóa. Thánh kỵ sĩ biến hóa đồng dạng sẽ khiến địa ngục hành giả biến hóa. Một khi ma thần địa ngục Phất Gia Lạc xuất hiện, hắc xâm lâm hào hội ở vào hạ phong, hắn nhất định phải nhanh muốn ra một đầu đối sách mới được. Ai Long Mã Tư Khắc, ngươi đến cùng ta cùng nhau bảo thủ bí mật này. Đường Ninh nhìn lấy trong ngực Ai Long Mã Tư Khắc, Ai Long Mã Tư Khắc gật gật đầu, không có vấn đề. Nhưng ngươi phải tuân thủ ước định, về tới Hoàng Kim Hải Ngạn. nhất định phải trợ giúp ta khôi phục hình người. Đã đạt thành giao dịch. Đường Ninh đưa tay ra chỉ, ngón tay của hắn mang theo u ám quang mang. U ám quang mang che chắn lấy sáng chói thánh quang, thẳng đến thánh kỵ sĩ lâm vào hôn mê. Thán tức chi tường, ngươi đem hắn thánh quang đánh vào địa ngục. Ai Long Mã Tư khắc kinh hô. Thán tức chi tường có thể đem hết thảy đánh nhập địa ngục. Mà thánh kỵ sĩ thánh quang đủ cường đại, chỉ có địa ngục mới có thể hạn chế. Đây là biện pháp duy nhất. P.S. Ngày mai sẽ phải trưng bày. Hy vọng nhìn đạo bản có thể đến cống hiến cái thủ đặt trước. Cảm ơn mọi người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.